Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2937. Đệ 2937 chương Quật Khởi. 1. Phì Miêu phân thân có thể chia làm 18 cái. Trong đó để lại một cái ở Thần Tới Đảo. Dư lại 17 cái đã có 7 cái xuất phát đi trước mặt khác dị vị giao diện. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần chỉ có 2 cái phân thân. Cũng không thể nhìn chung. Nếu là Lăng Nhân Nhân cũng đi theo Phì Miêu đi mặt khác dị vị giao diện tìm kiếm tài nguyên truyền. Quay lại tới lời nói. Đệ nhất trang, phát triển tốc độ ở năm nay đem bay lên đến một cái tân độ cao. Ta Linh Sủng cũng có thể xuyên qua không gian đường hầm đi hướng mặt khác dị vị giao diện. Cho nên ngươi có thể cùng nó cùng đi tìm kiếm mặt khác dị vị giao diện hy hữu tài nguyên. Đến lúc đó nó thông suốt quá đặc thù con đường truyền quay lại tới. Cũng đem Quảng Loan Đại Lục tài nguyên vận chuyển qua đi buôn bán, chỉ là nó lại là một con mèo. Rất nhiều thời điểm không hảo ra mặt đi cùng những cái đó dị tộc giao tiếp. Bởi vậy liền phải giao cho ngươi, Ngô Thanh Thiền trắng ra nói. Lăng Nhân Nhân vừa nghe liền rất có hứng thú, từ phụ thân sau khi chết tâm tình của nàng vẫn luôn đều thực ủ rột. Đi ra ngoài đi một chút là tốt nhất, hảo, ta đi, bất quá có một chút, ta đã từng hơi thở cùng bộ dáng khả năng đã bị cái kia thần bí quân đoàn thế lực giấu vết xuống dưới. Cho nên ta không dám bảo đảm có thể hay không bị trảo, Lăng Nhân Nhân nghĩ nghĩ ngưng trọng nói. Chính nàng bị bắt cũng nhận. Sợ chính là hại Ngô Thanh Thiền Linh Sủng. Điểm này ta đã nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết. Long San thuật dịch dung lại có tăng lên. Đến lúc đó ngươi trước khi đi làm nàng vì ngươi thay đổi hạ dung mạo cùng khí tức. Bảo quản trừ bỏ đứng đầu thần đế ngoại bình thường thần đế gặp được đều nhận không ra, Ngô Thanh Thiền nói, Lăng Nhân Nhân cười gật đầu. Này liền hảo, hai người lại hàn huyên một hồi. Lăng Nhân Nhân liền trở về chuẩn bị, thỏa thỏa hành động phái. 3 ngày sau, Lăng Nhân Nhân đi theo Phì Miêu đi Phong Thần Sở yêu cầu rèn tài liệu một cái cỡ trung dị vị giao. Diện, Phì Miêu cùng Lăng Nhân Nhân đặc thù năng lực có chút tương tự. Một người một miêu chẳng những có thể tự do xuyên qua không gian đường hầm. Thời gian phương diện còn có thể ngắn lại rất nhiều. Bởi vậy, một năm thời gian, lục tục có khan hiếm linh vật, tài liệu hoặc là kỳ chân từ nhỏ tháp trong không gian chuyển vận lại đây. Ngô Thanh Thiền sẽ đem ở Quảng Loan Đại Lục siêu tập tài nguyên truyền tống qua đi. Tài nguyên luân phiên đổi mới. Một năm trong vòng Ngô Thanh Thiền còn tích lũy tới rồi một tuyệt bút linh tùy. Đệ nhất trang, bởi vì vật phẩm khan hiếm. Chuyên môn bán ra hoặc là bán đấu giá Quảng Loan Đại Lục không có linh vật cùng tài liệu bị chịu. Truy phủng, thêm chi ở thần tới trên đảo Đại Ma Vương cùng Phong Thần thanh danh chính là hoàn toàn khai hỏa. Rất nhiều thế gia đệ tử đều nguyện ý tới, đệ nhất trang, cổ động. Cố Thanh Trạch quả thực chính là cái thương nghiệp kỳ tài. Ở nguyên lai cơ sở thượng vì, đệ nhất trang, xây dựng thêm rất lớn thế lực khối. Cũng làm đệ nhất trang, trải rộng trung thiên cảnh mỗi một tòa đại thành trì. Thêm chi có hoàng thất cùng Nam Cung gia tộc làm chống đỡ. Có thương nghiệp thế gia liền tính không quen nhìn muốn chèn ép đệ nhất trang, đều có điều kiêng kỵ. Nam Cung Băng trở lại Trung ương thành sau nửa năm đã bị hoàn toàn định vì Nam Cung gia người thừa. Kế, bởi vì Nam Cung Túc đã vô tâm tại gia chủ chi vị thượng. Cho nên Nam Cung Băng ở Nam Cung thống soái chờ cao tầng duy trì hạ. Trực tiếp từ thế tử bước vào tới rồi Nam Cung gia gia chủ. Trở thành gia chủ lúc sau quyền hạn cũng lớn rất nhiều. Giúp Cố Thanh Trạch chiêu nạp rất nhiều hữu dụng người tài ba. Đệ nhất trang thương nghiệp mở rộng cũng đặt tin tức con đường nơi phát ra. Làm tin tức mua bán cũng từng bước khai triển. Hơn nữa còn thực thành công. Ngô Thanh Thiền ám thực nhóm vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì. Nàng vì ám thực nhóm đều một lần nữa cải thiện thiên phú cùng khí tức. Bọn họ đã hoàn toàn không hề mượn dùng tiểu tháp không gian hoặc là chuyển khí thạch sinh hoạt tại. đây phiến đại lục, bởi vậy tìm hiểu tin tức sự tình Ngô Thanh Thiển liền giao cho ám thực nhóm tới phụ trách. Hết chương.